Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3115, vô biên thần tôn buôn tập băng vương tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lơ lửng trên bầu trời thất phong liên hoàn sơn trong thần điện màu đen, vô biên thần tôn một đôi màu lục xương thần mục, giống nhau liệt nhật, giống nhau loan nguyệt, từ thật dày trong hắc vụ hiện ra, nhìn chằm chằm đứng trong điện băng hoàng. Trong thần điện, kết lên thật dày hàn băng, như giống như hầm băng. Băng hoàng dáng người chắc tuyệt, đứng tại trong một mảnh tinh thần vòng xoáy, giống như tại ngoài ức vạn dặm thời không. Nhưng như thế xa xôi thời không, với hắn mà nói, giống gần trong gang tấc. Nhìn như phong độ yêu nhã, đo khí thế khiếp người, như có thể chỉ tay trống lên thiên địa, dậm chân dẫm nát tinh hà. Bản tôn là thật không nghĩ tới, ngươi hạ hoàng triều thế mà lại đến bách tộc vương thành. 10 vạn năm trước, ngươi thả đi cực vọng, đã mất đi vốn thuộc về ngươi bất tử thần điện điện chủ vị trí. 100.000 năm sau, ngươi lại đứng ở địa ngục giới mặt đối lập, ngươi cảm thấy lần này, chư thiên sẽ còn tha cho ngươi. Vô biên thần tôn thanh âm rất nặng, uy thế không kém băng hoàng. Băng hoàng nói, đứng ở địa ngục giới mặt đối lập. Không, bản hoàng chỉ là muốn cho ngươi kết 10 vạn năm trước đoạn kia thù riêng. Ngươi hạ hoàng triều nếu là một mực co đầu rút cổ tại băng vương tinh không ra, cũng là không người sẽ truy cứu chuyện năm đó. Ngươi tại điểm thời gian này, đi ra băng vương tinh, xuất hiện đến nơi đây, thật sự cho rằng thù riêng hai chữ, liền có thể che giấu đi qua. Vô biên thần tôn nở nụ cười, lại nói. Cho tới nay, bản tôn đích thật là đưa ngươi coi là uy hiếp, muốn trừ chi, lại đau khổ tìm không thấy cơ hội. Ngươi như đến băng vương tinh, bản hoàng khẳng định sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng, 100.000 năm, ngươi vì sao không dám đến đây? Băng hoàng bình thản nói. Vô biên thần tôn nói. Bản tôn một mực chờ đợi ngươi đi ra băng vương tinh. Vô biên, các ngươi hắc ám thần điện hành động, há có thể giấu giếm được bản hoàng. Các ngươi nếu thật chỉ là nhằm vào bách tộc vương thành, tinh hoàn thiên, nghịch thần tộc, bản hoàng cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng, các ngươi cố ý bốc lên bất tử huyết tộc nội đấu, muốn diệt trừ bất tử huyết tộc tương lai tộc trưởng, bản hoàng há có thể khoanh tay đứng nhìn. Băng hoàng thanh âm dần dần băng lãnh xuống dưới, đi về phía trước ra 3 bước. Việc này, vô biên thần tôn không phải là không 10 phần tức giận. Từ vừa mới bắt đầu, hắn căn bản không có nghĩ tới muốn động huyết tiệt chiến thần, biết rõ huyết tiệt chiến thần phía sau liên lụy to lớn. Đối phó bách tộc vương thành, tinh hoàn thiên, tinh thiên nhai, đã là cố hết sức sự tình, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mà lại muốn tiêu hóa tam đại thế lực này hủy diệt sau lợi ích, cũng không phải chuyện dễ. Đem huyết tuyệt chiến thần lôi kéo tiến đến, thế tất sẽ dẫn tới hạ tam tộc rất nhiều cường giả bất mãn, từ đó hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, sự tình từ vừa mới bắt đầu liền mất khống chế. Tại bộ truyền kỳ, quỷ chủ những thần linh căm thù huyết tuyệt chiến thần này tận lực thôi thúc dưới, bất tử huyết tộc nội bộ ngấp nghé vị trí tộc trưởng thần linh, coi là thời cơ đã đến, nhao nhao xuất thủ. Cuối cùng hình thành cục diện, lại là hạ tam tộc không ít lão quái vật xuất thế, gõ hắc ám thần điện, chỉ trích bọn hắn đưa tay kéo dài quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là bất tử huyết tộc, tộc trưởng cùng 3 vị uy tín lâu năm chiến thần tự mình đi hắc ám thần điện, chất vấn cửu tử dị thiên hoàng. Bất tử huyết tộc lão nhân có phải hay không đã chết hết, cần các ngươi hắc ám thần điện đến giúp đỡ chọn lựa tộc trưởng. Nếu không có tình thế mất khống chế, hắc ám thần điện bị huyết tuyệt chiến thần lực lượng sau lưng kiềm chế, chuyện lớn như vậy, đủ để ảnh hưởng vũ trụ cách cục, sao lại chỉ có vô biên thần tôn một người tại bách tộc vương thành. Đây cũng là nhân bị đăng lung cùng phệ địa vẫn lạc về sau, vô biên thần tôn không có lập tức ra tay với dạ xoa tộc nguyên nhân, dù sao cũng hơi miệng cọp gan thỏ, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Vì sao bên ngoài sẽ như vậy an tĩnh đâu? Vô biên thần tôn nói một mình, trong mắt trái, một đạo hùng tráng khỏe khoắn thái dương thần lực đánh về phía băng hoàng, lập tức, xích hồng sắc cuộn trào lực lượng tràn ngập thần điện nội bộ. Băng hoàng vẫn như cũ đứng tại tinh thần trong vòng xoáy, nhưng ngoài vòng xoáy vây xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, đem thái dương thần lực ngăn tại bên ngoài. Tại thần điện trên 4 vách tường, lại cũng hiện ra giống nhau phù văn. Phong thiên thần cảm phù trận. Vô biên thần tôn nổi giận, từ trên thần tọa đứng dậy, hắc ám thần khí mãnh liệt, một đạo quả đấm to lớn ấn ký nện như điên ra ngoài, trùng điệp đánh vào tinh thần trên vòng xoáy. Băng hoàng nhẹ nhàng lấy tay, đem hắn nắm đấm nắm, lộ ra một đạo ý cười. Ngươi không phải băng hoàng, ngươi đến cùng là ai? Cửu thiên sao? Vô biên thần tôn sau lưng xuất hiện một cái càng ngày càng to lớn lỗ đen, cối xay đồng dạng mãnh liệt xoay tròn, đem thần điện phù văn không ngừng nghiền nát. Trong thần điện phù trận, là vô thanh vô tức xuất hiện, che đậy vô biên thần tôn cùng ngoại giới cảm giác. Trừ tinh thần lực cấp 90 tồn tại, ai có thể làm đến điểm này? Băng hoàng ngửa mặt lên trời cười to, thân thể trở nên nhiều nếp nhăn, tóc tai bù xù, giọng khàn khàn nói. Vô Biên tiểu nhi, ngươi nếu nghĩ như vậy muốn cùng Băng Hoàng giao phong, lão phu há có thể không thành toàn ngươi. Đi, đi Băng Vương Tinh. Quỷ chủ mới vừa xuất hiện, chính là đánh ra một loại vô lượng cấp thần thông, quỷ khí cùng quỷ văn ngưng tụ ra đại lượng cự thân quỷ thần, từng cái cao tới trăm trượng, sinh ra 9 cái đầu, người khoác thần giáp, phô thiên cái địa công kích về phía Trương Nhược Trần. Quỷ chủ rất rõ ràng, trước mắt đã có trên trăm vị thần linh đang thôi động phồn tinh tù lung đại trận, ngăn tại trận pháp chỗ lỗ hổng thần điện không chống được bao lâu. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tấn công vào quan vân trận tháp. Trương Nhượng Trần cũng không e ngại, lấy ra một tòa lớn chừng quả đấm thần điện, nắm ở trong tay. Xoạt, một đạo uyển chuyển thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh hắn, tay trái cầm dạ xoa tổ thần điện, dẫn động thần điện nội bộ một tòa cổ thần trận, cùng quỷ chủ đánh ra vô lượng cấp thần thông đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, cự thân quỷ thần đụng vào trên cổ thần trận, nhao nhao nổ tung, hóa thành âm hồn hắc vụ. Trương Nhượng Trần hướng Ngọc Linh Thần nhìn lại, dung mạo mặt bên hình dáng tinh mỹ, da thịt như ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Làm tiểu bạch kiểm tựa hồ cũng không tệ, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì Trương Nhượng Trần biết được Ngọc Linh Thần sẽ như vậy liều, cũng không phải là bởi vì hắn mặt mà là bởi vì kiếm giới. Quỷ chủ tức giận, nói. Ngọc Linh Thần, ngươi dám cản bản tọa. Có dạ xoa tổ thần điện nơi tay, Ngọc Linh Thần sao lại đem quỷ chủ để vào mắt, nói. Chính là hắc ám thần điện, bản thần cũng dám đồ chi, ngươi quỷ chủ lại coi là cái gì? Tốt, nhìn ngươi dạ xoa tộc là thế nào diệt tộc? Quỷ chủ tức giận đến run rẩy, nhìn về phía Thính Vân Sinh. Thính Vân Sinh lại ngẩng đầu nhìn về phía Vô Biên Thần Tôn thần điện màu đen, sinh ra dự cảm bất tường. Trong thành đều đã đánh thành cái dạng này, hắc ám thần điện điện chủ vì sao còn không có xuất thủ? Quỷ chủ trong mắt lóe lên một đạo nghi ngờ, nhưng cũng không cho là xảy ra biến cố. Trong thiên hạ, có thể chiến thắng hắc ám thần điện điện chủ, tự nhiên là có. Nhưng có thể vô thanh vô tức vây chết hắc ám thần điện điện chủ, thật sự có sao? Quỷ chủ ôm quyền hướng lên trời, nói. Xin mời điện chủ xuất thủ, chu sát phản nghịch. Trong thần điện màu đen, vang lên Vô Biên Thần Tôn cuồn cuộn thần âm. Chỉ là hai cái không ra gì đại thần mà thôi, ngươi quỷ chủ đủ để xử lý, trong bách tộc vương thành thắng cục đã định, bản tôn cái này đi băng vương tinh, đánh chết một kình địch. Thanh âm chưa dứt, hùng vĩ thần điện màu đen đã bay lên đứng lên, xông ra bách tộc vương thành, hướng băng vương tinh mà đi. Thắng cục đã định, quỷ chủ, Thính Vân Sinh, Tuyết Mộc điện chủ, Thanh Vân Đài, còn có Trọng Ngưng gia cốt khu y hoàng, nhìn xem bay đi thần điện màu đen, đều giật mình ngay tại chỗ. Vô Biên Thần Tôn cứ đi như thế. Muốn đi băng vương tinh đánh chết giết băng hoàng. Trong thành, hắc ám thần điện, địa sát quỷ thành, thanh lộc thần điện, trường sinh điện. Vân vân thế lực tu sĩ, càng là tư duy lộn xộn, hoàn toàn nhìn không thấu hắc ám thần điện điện chủ cách làm như vậy thâm ý, tất nhiên là có thâm ý, nhìn không thấu, tự có thể nói rõ bọn hắn tu vi còn quá thấp. Trương Nhượng Trần ẩn ẩn sinh ra suy đoán, nở nụ cười, lập tức xông vẫn như cũ có chút thất thần Ngọc Linh Thần, nói. Cầm xuống quỷ chủ, nếu không kẻ này chắc chắn sẽ trả thù dạ xoa tộc. Đem hắn trấn áp, cầm tù tại bách tộc vương thành, mới có thể cùng địa sát quỷ thành cùng quỷ tộc đàm phán. Đã có dạ xoa tổ thần điện, bách tộc vương thành lại là địa bàn của nàng, muốn trấn áp quỷ chủ, Ngọc Linh Sơn rất có lòng tin. Quỷ chủ sắc mặt biến hóa, ý thức được có đại sự xảy ra, bách tộc vương thành không có khả năng lại lưu. Chính là lúc này, trong tinh không, xuất hiện một đạo hành tinh bạo tạc đồng dạng mãnh liệt quang minh, thần lực dư ba hình thành gió vũ trụ, từ tinh không chiến trường, một mực lan tràn đến bách tộc vương thành. Trong thành chư thần toàn bộ ngừng lại, nhìn về phía thiên ngoại. Trương Nhượng Trần mặc dù sớm có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn như cũ mãnh liệt chấn động, biết được sâu trong tinh không tất có đáng sợ chuyện phát sinh. Quỷ thần tôn thần tọa tinh cầu dập tắt, không biết là ai, phát ra một đạo tiếng kinh hãi. Oanh, quỷ chủ cùng Thính Vân Sinh đều là sắc mặt đại biến, liếc nhau, hóa thành hai vệt thần quang, thẳng hướng thiên ngoại bỏ chạy. Không cần đuổi, quỷ chủ nếu là muốn chiến, ngươi khẳng định lưu được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nếu muốn trốn, dưới vô lượng cảnh không có mấy người lưu được, dưới mắt ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Linh Thần tự nhiên cũng biết, trước mắt cấp thiết nhất sự tình là cái gì, một đôi linh động đến cực điểm tinh mâu nheo lại, thanh âm ngọt như mật cười nói. Hiện tại có thể đem kiếm giới vị trí, nói cho Ngọc Linh đi. Nhược Trần giới tôn, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi trước hết để cho dạ xoa tộc thần linh, đem 37 tòa đại thế giới, thu nhập thần cảnh thế giới. Mặt khác, ta càng ưa thích ngươi cao ngạo bất cận nhân tình dáng vẻ, cổ thần, liền muốn trang trọng một chút. Ngọc Linh Thần hừ lạnh một tiếng, không gian run lên, biến mất tại Trương Nhược Trần bên cạnh. Rất hiển nhiên, tiếp xuống Dạ Xoa tộc chắc chắn sẽ lọt vào huyết tinh trả thù, Bách tộc Vương Thành thắng lợi, không có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc. Trên thực tế, Bách tộc chỗ mảnh tinh vực này chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Dạ Xoa tộc có lẽ không có 37 vị có được thần cảnh thế giới chân thần, thế nhưng là, lấy Ngọc Linh Thần bây giờ tại trong Bách tộc Vương Thành lực ảnh hưởng, muốn điều khiển 100 vị có được thần cảnh thế giới chân thần cũng có thể làm đến. Phồn tinh tù lung đại trận hoàn toàn mở ra, hơn ngàn khỏa thần tọa tinh cầu quay chung quanh tại Bách tộc Vương Thành bốn phương tám hướng, hình thành một mảnh vững như thành đồng trận pháp tinh vực. Liên quan tới Dạ Xoa tộc, Hỏa Quỷ tộc bọn hắn nguy cơ, bọn hắn đang làm ra quyết định, muốn cùng Hắc Ám Thần Điện làm một vố lớn thời điểm, khẳng định đã có biện pháp giải quyết. Mà Trương Nhượng Trần trước mắt lại nhất định phải suy nghĩ, Quỷ Thần Tôn vẫn lạc về sau, sẽ tạo thành kinh đào hải lãng. Thiên đình xuất thủ, tại hắn trong dự liệu. Nhưng, một vị thần tôn vẫn lạc ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, thậm chí khả năng dẫn phát một trận cực lớn quy mô thần chiến, tăng tốc thiên đình cùng địa ngục chiến tranh toàn diện bộc phát. Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Một chiêu này, thật đúng là gặp trình độ. Ai cũng sẽ cho rằng, ta sở dĩ dám ở Bách tộc Vương Thành đại khai sát giới, là bởi vì Cửu Thiên Tiền Bối cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả cùng thiên đình đã đạt thành một loại nào đó không muốn người biết hiệp nghị. Tiếp đó, địa ngục giới phái chủ chiến, chắc chắn sẽ nhờ vào đó cùng chung mối thù cơ hội, chỉnh hợp lực lượng, đem đầu mâu chỉ hướng Tinh Thiên Nhai, Tinh Hoàn Thiên, Bách tộc Vương Thành. Đến lúc đó, tam đại thế lực chỉ có đầu nhập vào thiên đình một con đường sống. Bất quá, cái này có lẽ cũng là một cái cơ hội. Trương Nhượng Trần nghĩ đến một cái sách lược, nhưng muốn thực hiện sách lược này, nhất định phải có một vị tại địa ngục giới đầy đủ có phân lượng nhân vật ra mặt mới được. Xem ra, đến lập tức tiến về vận mệnh thần điện. Cầu donate converttt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.